âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 109, 109, học tập cách nuôi dưỡng tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta sẽ đến đây sao? A Tán là người âm hiểm xảo trá. Ông ta không phải là không biết chúng tôi đang muốn đối phó ông ta. Ông ta sẽ đến. Vì qua nhiều năm như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi chủ động khiêu khích ông ta. Đó còn là giấy mời sinh tử. Với tính tình hiếu thắng của ông ta thì sẽ đến thôi. Long bà nói xong lấy từ dưới tủ ra một cái hộp đặt ở trên bàn. Đưa tay ra ý bảo tôi không cần quỳ. Tôi vội vàng ngồi xếp bằng lại. Rồi hỏi, sư phụ, giấy mời sinh tử là cái gì vậy ạ? Kể từ một giây khi ông ta nhận được thư mời, thì khế ước đó sẽ có hiệu lực trên người hai chúng tôi. Khế ước đó được hiểu là trong trận quyết đấu vào tối nay. Nếu không phải ông ta chết thì tôi chết. Sư phụ, thầy nhất định phải làm như vậy sao? Giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt mà. Thầy vẫn nên rút lại giấy mời sinh tử đó đi. Mặc dù tôi đã nói là hy vọng thầy cùng tôi đối phó A Tán, nhưng tôi cũng không muốn thầy xảy ra chuyện. Tôi xin lỗi. Tôi không biết điều đó. Không liên quan đến cô. Bà già tôi với A Tán, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày đối đầu. Chỉ là bởi vì cô mà ngày đó đến sớm hơn mà thôi. Đến đây, trước tiên tôi sẽ dạy cô thuật cu man thong. Long bà nói xong đem cái hộp vừa lấy ra kia mở ra. Có rất nhiều con rối gỗ được đặt ở bên trong. Bà ấy lấy ra một con rối rồi đưa cho tôi xem. Bên trong ruột con rối trống rỗng. Ngay sau đó, bà ấy lại mở ra một cái hộp khác. Bên trong có một ít bột phấn cùng thi thể của đứa bé. Có một số đứa bé mới to bằng ngón tay cái. Có lẽ chỉ vừa mới thành hình. Đã bị bỏ rồi sau đó lại bị hong gió đến nhăn nhúm. Thoạt nhìn trông chúng không ghê tởm. Ngược lại là kinh khủng. Rất kinh khủng. Bà ấy nhanh nhẹn đặt xác khô của đứa bé vào trong thùng và mài nó. Trong khi mài vừa giải thích cho tôi hiểu. Nuôi cu man thong là một trong những bí thuật Thái Lan. Chủ yếu có 3 phương pháp. Một là dùng những đứa bé sơ sinh còn hơi thở và ngâm chúng vào trong rượu thuốc. Loại tiểu quỷ này có oán niệm rất nặng. Pháp lực cũng cao cường. Khuyết điểm của cách làm này là khó thuần phục được nó. Phương pháp thứ hai là đem thi thể sau khi được hong gió của những đứa bé đã chết mài thành bột phấn. Phối hợp với dầu của xác chết chảy ra trong quá trình hong gió. Nhét tất cả vào trong ruột con rối gỗ. Cách làm thứ hai này thì tiểu quỷ sẽ ngoan ngoãn hơn. Tôi nhìn những cái bình phía sau lưng Long bà. Nhịn không được nhíu mày. Thật không ngờ, những đứa bé đó bị biến thành mẫu vật khi vẫn còn sống. Vậy một loại nữa là thế nào? Còn có một loại nữa là làm khế ước thẳng lên tiểu quỷ. Tiểu quỷ đó sẽ mặc cô sai khiến. Phương pháp này thường được dùng với những đứa bé đã lớn. Sau khi nó rời khỏi Long bà thì sẽ không nghe lời người nhận nuôi. Có chút nghịch ngợm thậm chí còn có thể gây ra chuyện. Ngoan mậu thuộc về loại này sao ạ? Tôi nhịn không được nhớ lại hình ảnh ngoan mậu hung thần ác sát trước kia. Vì ngoại trừ Long bà thì nó không nghe ai cả. Long bà gật gật đầu. Ngoan mậu thuộc loại thứ nhất kết hợp với loại thứ ba. Nếu như không phải là cô, thì tôi khẳng định không dám tùy tiện để người ta nhận nó. Nếu sự tồn tại của tiểu quỷ gây nguy hiểm, vậy tại sao còn muốn nuôi tiểu quỷ? Trực tiếp để chúng đi đầu thai? Không phải sẽ tốt hơn hay sao? Tôi nhìn kỹ những cái bình sau lưng Long bà và những con rối ở trong hộp. Ít nhất cũng có hơn 20 đứa. Bao nhiêu đây có thể mở thành một trường mầm non rồi. Không phải đứa bé nào cũng được làm cu man thong. Những đứa bé này đều là bị mẹ nó bỏ rơi. Hoặc là những đứa bé vốn không nên sinh ra đời. Muốn đi đầu thai làm người thì chúng nó nhất định phải tích công trước. Bà nói dứt lời cũng vừa vặn làm xong một cu man thong. Rồi đặt vào trong bàn tay tôi. Con rối gỗ động đậy. Giống như là đang chào hỏi tôi vậy. Tôi vui vẻ nâng nhóc con lên. Cái này cũng quá đơn giản rồi. Cứ như vậy đã làm xong. Đương nhiên là không phải. Người mới như cô nhất định phải niệm chú gia trì. Đợi đến khi tu vi của cô đạt tới cảnh giới nhất định, thì có thể giống như tôi. Thuận tay làm ra, Long bà nói xong liền dạy chú ngữ cho tôi. Để tôi siêu độ làm ra một con. Bây giờ, tôi chỉ mới vừa học lại để cho tôi thực hành ngay. Mà việc đem hài cốt của đứa bé mài thành bột gì đó thì quá là tàn nhẫn. Tôi giơ tay lên giữa không lại không ngừng run rẩy. Làm như thế nào tôi cũng không dám đi đụng vào những cái xác nhỏ khô quắt kia. Đừng sợ, cô đang giúp bọn nó đó. Trợ giúp chúng tích công đức để đến với cha mẹ mới. Tranh thủ sớm ngày đầu thai chuyển thế. Long bà nói xong nắm lấy tay tôi để tôi cầm lấy một thi thể nhỏ bé. Nghe bà nói như vậy, tôi cũng to gan học theo bộ dáng lúc trước của Long bà mà làm. Bà ấy ở bên cạnh chỉ điểm cho tôi. Còn nói cho tôi biết, có thể không mài thi thể thành bột cũng được, thay vào đó là trực tiếp dùng hài cốt của đứa bé để làm cuman thong. Những hài cốt đó sau khi chết phải hoàn chỉnh, không được thiếu mất thứ gì cho dù là một cái xương. Trong lòng tôi đầy ý niệm muốn siêu độ chúng, còn liên tục niệm chú gia trì vào. Lúc đầu tôi đổ đầy mồ hôi mới làm ra được một cuman thong. Tôi đem cuman thong đưa cho Long bà. Nhưng bà ấy không nhận lấy, chỉ bảo tôi gọi tên của tiểu quỷ đó. Tôi liền thăm dò gọi thử một tiếng. Cuman thong ở trong tay động đậy một chút. Từ trong con rối có một bóng hình nho nhỏ bay ra. Rồi nó còn cười với tôi nữa. Sư phụ, tôi làm vậy là thành công rồi đúng không? Tôi gần như là sắp khóc đến nơi vì quá vui. Sau đó, tôi mở tay ra để cho đứa bé đứng ở trong lòng bàn tay mình. Long bà hài lòng gật gật đầu. Xem ra cô quả thật rất có thiên phú. Hơn nữa cô có tâm địa lương thiện. Đứa nhỏ này ở trong tay cô đã được thanh lọc một lần. Là một đứa bé ngoan. Vậy tiếp theo tôi nên làm gì và làm sao để tìm cha mẹ mới cho nó? Đến lúc gặp được cha mẹ mới của đứa nhỏ thì cô lấy một ít bột phấn từ xương của nó bỏ vào trong nước thánh. Rồi lại nhỏ thêm một giọt máu của người mẹ vào là có thể liên kết hai mẹ con nó lại với nhau. Nói xong, bà ấy lại nói cho tôi biết làm thế nào tạo ra nước thánh. Nước thánh thật ra chính là nước lọc đặt ở trước đài Phật và hằng ngày được niệm chú gia trì. Sư phụ còn nói cho tôi biết cách giải khế ước giữa hai mẹ con nếu như đứa bé đó quấy rối quá nhiều. Bà ấy không hề giấu giếm lại gì, cố gắng truyền đạt hết lại cho tôi. Tôi tất nhiên cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó tôi tiếp tục làm thêm mấy cuman thong nữa và tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Long bà hài lòng gật gật đầu, cười sảng khoái. Sau đó bà lấy một cái hộp ở dưới tủ ra. Cái hộp lần này khác với lần trước, vì trên mặt của nó phủ đầy bụi bặm, giống như qua nhiều năm rồi mà không được ai mở lên. Hiện tại, tôi sẽ dạy cô thuật hàng đầu. Hả? Tôi không nghe lầm chứ? Vậy mà sư phụ lại muốn dạy cho tôi thuật hàng đầu. Hàng đầu không hoàn toàn là tà thuật. Là truyền nhân của phái Tịnh Y thì nhất định phải sử dụng được thuật hàng đầu. Chỉ có học được, hiểu được sự ảo diệu trong đó, mới có thể cứu vớt những người bị hạ hàng. Sư phụ, cái này đối với tôi mà nói là quá khó. Hay là để lần sau đi? Đã không còn thời gian. Vừa rồi, A Tán đã đồng ý trận quyết đấu vào tối nay. Không biết là ngày mai thầy còn có thể ngồi ở đây để dạy cho cô không? Long bà nói xong thổi đi bụi bặm trên hộp và mở hộp ra. Bà ấy không màng đến lời từ chối của tôi. Tôi nắm chặt hai tay với nhau và nhìn chằm chằm vào cái hộp bị mở ra kia. Xem ra tôi thực sự phải học hàng đầu rồi. Cách chương.